Chàng rể chiến thần, chương 3301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3301. Tôi đã cầu xin Đỗ Bá hủy bỏ việc mở từ đường. Tôi có thể trả bất cứ giá nào. Thậm chí tôi đã tìm đến Tề Thiên. Tề Thiên đã đồng ý với tôi rằng sẽ chờ thêm 5 năm. Nhưng Đỗ Bá vẫn từ chối nói đến đây. Đỗ Trọng bỗng ngừng lại. Nhưng mắt ông ta đã đỏ hoe. Tuy Đỗ Trọng không nói hết, nhưng Dương Chấn đã đoán được kết thúc. Quả nhiên, Đỗ Trọng im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Sau cùng, Đỗ Bá mở từ đường đúng hạn, sau khi biết từ đường Võ Tông đã mở ra. Nói đến đây, ông ta siết chặt nắm tay, nét mặt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Đám người kia đã làm nhục vợ tôi đủ kiểu, còn đăng ảnh vợ tôi chịu nhục lên trang nhất của báo. Sau cùng, vợ tôi không chịu nổi sự nhục nhã đó, đã dùng một giải lụa trắng để kết liễu cuộc đời tủi nhục của mình. Đỗ Trọng nhìn về phía Dương Chấn, nói với đôi mắt đỏ hoe. Cũng từ ngày đó, tôi rời khỏi Võ Tông, đồng thời thề, nếu không báo thù cho vợ, suốt đời này tôi sẽ không bước vào Võ Tông nữa. Sau khi biết về chuyện cũ của Đỗ Trọng, Dương Chấn mới hiểu được ân oán giữa ông ta và Đỗ Bá. Đúng như Đỗ Trọng đã nói, nếu khi đó anh đứng ở góc độ của Đỗ Bá, anh cũng sẽ lựa chọn như lão ta. Nhưng lựa chọn này đã dẫn đến cái chết của vợ Đỗ Trọng. Dương Chấn nhìn về phía Đỗ Trọng, nghiêm nghị nói, nhưng sau cùng, ông vẫn làm trái lời thề của mình vì tôi, xin lỗi. Đỗ Trọng lắc đầu, ánh mắt nhìn Dương Chấn bỗng trở nên nóng rực, ông ta nói với vẻ mong chờ. Vì việc gặp cậu đã cho tôi thấy hy vọng báo thù. Không giấu gì cậu, lần này tôi bước vào Võ Tông, tìm đan dược cứu mạng cho cậu cũng vì ôm hy vọng cậu sẽ khỏi hẳn, bây giờ tôi mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, không hề có hy vọng báo thù. Thế nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi báo thù. Nếu cậu có thể giúp tôi báo thù, sau này mạng của Đỗ Trọng tôi cũng giao cho cậu. Đỗ Trọng nói rồi bỗng quỳ xuống. Một tiếng, mặt đất như rung chuyển. Mặt Đỗ Trọng đỏ hoe, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu Chấn, xin hãy giúp tôi báo thù. Thấy thế, Dương Chấn cũng sửng sốt, vội bước tới đỡ Đỗ Trọng dậy. Dương Chấn nói, ông Đỗ, ông đừng thế. Cho dù ông muốn tôi giúp ông báo thù thì cũng phải nói rõ tình hình của kẻ địch cho tôi biết đúng không? Từ lần đầu tiên gặp Đỗ Trọng, Dương Chấn đã khẳng định Đỗ Trọng là người trọng tình trọng nghĩa. Tuy Đỗ Trọng ôm hy vọng sẽ chữa khỏi cho Dương Chấn, sau đó dùng ân tình này để nhờ Dương Chấn giúp ông ta báo thù. Nhưng Dương Chấn cũng biết, nếu không phải vì Đỗ Trọng đã hết cách, sao ông ta lại dùng cách này để nhờ anh? Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Đỗ Trọng kích động nói. Cậu đồng ý rồi à, Dương Chấn nói với vẻ bất đắc dĩ. Chỉ cần tôi làm được, chắc chắn tôi sẽ giúp ông báo thù. Anh khẳng định một cách chắc chắn, đây cũng là lời hứa của anh với Đỗ Trọng. Đỗ Trọng không kiểm soát nổi tâm trạng của mình nữa, bất ngờ gào khóc. Vợ, em nghe thấy chưa? Cậu Chấn đã đồng ý báo thù giúp em rồi. Em ở trên trời có linh, nhất định phải phù hộ cho cậu Chấn nhé. Sau khi khóc xong, Đỗ Trọng mới nói thông tin của kẻ thù cho Dương Chấn. Ma Sơn của 30 năm trước vẫn chưa có 5 thế lực đứng đầu Ma Sơn, mà chỉ có 3, trừ Võ Tông và Thần Hành Tông ra, còn một thế lực tên Lôi Cốc. Cách chương.